LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, thật đề xe. Nhiều, bao nhiêu tiền? Lập tức tất cả mọi người sửng sốt. Bị tiêu thụ quản lý Hạ Vũ lời mới vừa nói cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần 998. Chỉ cần 998. Trực tiếp mang về nhà. Cái này lời quảng cáo hết sức quen thuộc. Rất nhiều TV quảng cáo cùng thương gia đều dùng qua. Trên cơ bản mọi người hiện tại cũng đã miễn dịch. Nhìn thấy loại này quảng cáo thời điểm, lập tức liền mang tính lựa chọn coi nhẹ. Kết quả cái này BMW 4S cửa hàng vậy mà nói ra dạng này quảng cáo từ. Cái này nghe cũng không thể tưởng tượng nổi đi. Phải biết đây chính là ô tô cửa hàng nha. Ở loại này trong tiệm, 998 khối tiền. Chỉ sợ ngay cả nửa cái bánh xe thay cũng mua không được đi. Hạ Vũ cũng sớm đã nghĩ kỹ làm như thế nào thao tác. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ta mới vừa nói. Cái này chiếc BMW X6 xe con. Vừa lúc ở làm ưu đãi hoạt động. Chỉ cần 998. Liền có thể trực tiếp đem chiếc xe này lái về nhà. Còn do dự cái gì? Tâm động không bằng hành động. Tranh thủ thời gian mua sắm đi. Hạ Vũ gia hỏa này có thể lên làm tiêu thụ quản lý thật đúng là không đơn giản, mồm mép phi thường lưu loát. Nói là như thế một đoạn lớn căn bản liền không mang theo thở. Không sai mà sau khi nói xong Trầm Lập Quân bọn hắn một nhà người càng thêm mộng bức. Cái này xe BMW 998, đánh chết đều không thể tin được. Thế là Trầm Lập Quân liền mở miệng nói ra. Hạ quản lý. Người đây không phải đang nói đùa với chúng ta đi. Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư nha. Xe này chúng ta liền nhìn một chút. Không có gì mua sắm ý nghĩ. Lưu Quế Lan cũng là lập tức nói một câu. Hạ Vũ tiếp tục nói. Yên tâm đi. Ta thật không có lừa dối các ngươi. Trước mắt trong tiệm hoạt động xác thực chỉ cần 998 liền có thể. Cơ hội mất đi là không trở lại nha. Liền hôm nay một ngày như vậy thời gian. Người nói là cái này 998. Đến cùng là chỉ quốc gia nào tiền. Hoặc là hoàng kim. Lưu Quế Lan nói tiếp một câu. Trong giọng nói lộ ra nửa tin nửa ngờ mùi vị ở bên trong. Hạ Vũ trong lòng cũng là giờ khóc giờ cười. Cái này là lần đầu tiên hạ giá hàng khách hàng đều không thể tin được. Nhưng cái này là vì phối hợp Tô Minh. Hạ Vũ cũng không có cách. Thế là liền tiếp theo mở miệng nói ra. Ta không có lừa ngươi. Thật sự là chỉ cần 998. Cũng không phải quốc gia khác tiền. Liền là chúng ta Hoa Hạ tệ. 998 khối tiền là được rồi. Thúc thúc. Người ta tiêu thụ quản lý đều nói như vậy. Ngươi còn sợ cái gì? Mau đem tiền đưa sau đó đặt trước xe đi. Một bên Tô Minh cũng đi theo lên tiếng phụ họa nói một câu. Nếu như Trầm Lập Quân bọn hắn một mực không tin mà nói. Vậy mình kế hoạch liền không có cách nào tiếp tục nữa nha. Có thể dẹp đi đi. 998 liền muốn mua xe BMW. Ta xem các ngươi là còn chưa tỉnh ngủ à. Ai ngờ lúc này, một bên Mã Xuân Hoa lại mở miệng nói chuyện. Trực tiếp mở miệng tiếp tục nói. Người ta tiêu thụ quản lý rõ ràng đang trêu chọc các ngươi chơi đâu. Còn thực sự tin tưởng, dù sao Mã Xuân Hoa bọn hắn là căn bản cũng không tin tưởng. Hơn 100 vạn xe 1.000 khối tiền không đến liền có thể mua. Cái này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Người ta bán xe chẳng phải là muốn thua thiệt thành ngu bê. Người bình thường trên cơ bản cũng là sẽ không tin tưởng. Lưu Quế Lan bọn hắn một nhà dù sao cũng không phải quá tin tưởng chuyện này. Nhưng bị Mã Xuân Hoa như thế đâm một cái kích. Cái kia Lưu Quế Lan lập tức liền không làm. Trực tiếp mở miệng nói ra. Có phải là thật hay không mắc mớ gì tới ngươi? Thế là Lưu Quế Lan dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp theo chính mình màu đen trong bọc đếm ra 10 cái đỏ rực tiền mặt. Chỉnh một chút 1.000 khối tiền đưa cho Hạ Vũ. Sau đó nói. Được, xe này chúng ta muốn. Phốc Mã Xuân Hoa người một nhà gặp Lưu Quế Lan thật bỏ tiền dự định hoa. 998 mua xe. lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Còn tưởng rằng Lưu Quế Lan cái này là muốn xe BMW muốn điên đâu. Thế là Mã Xuân Hoa đang cười thời điểm vẫn không quên giễu cợt nói. Ta nhìn cái này tám thành là nghèo điên. Còn thật sự cho rằng tốn hơn 900 khối tiền liền có thể đi BMW. Đợi lát nữa nhìn hắn làm sao mất mặt. Nhưng mà tương đối xấu hổ là cũng không có người phản ứng Mã Xuân Hoa bọn hắn một nhà người. Ngược lại Hạ Vũ bên này gặp Lưu Quế Lan cuối cùng tin tưởng. Trong lòng liền nhịn không được buông lỏng một hơi. Một tay lấy Lưu Quế Lan trong tay tiền nhận lấy. Hạ Vũ thậm chí ngay cả số đều không có số. Lập tức nói thẳng, nhanh đi đem mua xe hợp đồng cho sắp xếp một chút. Sau đó lấy tới để bọn hắn ký tên. A, một bên tướng mạo mỹ lệ nhân viên bán hàng. Lúc này cả người đều sửng sốt. Thậm chí trong lúc nhất thời không có nghe rõ Hạ Vũ vừa mới đến đấy đang nói cái gì. Tốn 1000 khối tiền liền đem chiếc xe cho bán. Hạ quản lý chẳng lẽ lại đầu óc nước vào sao? Hạ Vũ lập tức lại nói một câu. Ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi sắp xếp hợp đồng nha. Được nhân viên bán hàng chỉ có thể đem nội tâm nghi hoặc cho đè xuống. Nàng chỉ là một cái nhân viên bán hàng. Không nghi ngờ đến nghe Hạ Vũ như thế cái quản lý. Cái gì? Vậy mà thật sắp xếp hợp đồng. Một bên Mã Xuân Hoa người một nhà. Cái này thật triệt để sửng sốt. Thậm chí có loại hoảng hốt cảm giác. Bên trên một giây bọn hắn còn đang cười nhạo đây. Kết quả cái này một giây sau. Người ta thật ký hợp đồng. Thật không phải tại khôi hài sao. Trầm Lập Quân cũng là cả người cùng nằm mơ tựa như. May mắn Tô Minh nhắc nhở hắn. Trầm Lập Quân cái này mới phản ứng được. Ký tên thời điểm thậm chí tay cũng là run rẩy. Không thể tin được hoa 1000 khối tiền. Vậy mà liền có thể đem xe BMW cho mua. Cái này nếu như nói ra ngoài mà nói. Đoán chừng là một cái đại tin tức đi. Các người muốn cái gì màu sắc xe? Ký hợp đồng thời điểm. Hạ Vũ hỏi một câu. Trầm Lập Quân nghĩ một hồi. Sau đó mở miệng nói ra. Màu đen đi. Cảm giác màu đen thành thục một điểm. Màu đen xe tiệm chúng ta bên trong không có xe. Khả năng ít nhất cũng phải đằng nửa tháng trở lên. Hạ Vũ tiếp tục nói. Bất quá trong tiệm có một đài màu nâu xe. Là những người khác đặt trước xe sau đó không cần. Tuyệt đối không có mở qua. Nếu như ngươi muốn màu nâu mà nói. Có thể hôm nay liền đem chiếc xe cho lái đi. Đương nhiên ta chỉ là đề nghị một chút. Cụ thể muốn màu gì? Vẫn là chính ngươi đến quyết định. Hạ Vũ mở miệng nói một câu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Lập Quân trong lúc nhất thời chính mình không quyết định chắc. Chán được, thế là liền quay đầu lại hỏi một câu. Lưu Quế Lan nhìn một chút Mã Xuân Hoa một nhà. Lập tức trong lòng có chủ ý. Sau đó mở miệng nói ra. Màu gì không trọng yếu. Vẫn là tranh thủ thời gian đề xe đi. Người không phải đợi lấy dùng sao? Được, vậy sẽ phải màu nâu hiện xe đi. Trầm Lập Quân đúng xe mới cũng là rất mong đợi. Hy vọng có thể trước tiên vào tay đi mở. Như thế so sánh màu sắc xác thực không quá quan trọng. Thế là Trầm Lập Quân lập tức liền vỗ đùi quyết định. Được, vậy các ngươi chờ một lát. Xe ở trong gara, ta tìm người đi đem chiếc xe cho bắn tới. Hạ Vũ lại tiếp tục nói. Khả năng còn cần xử lý bảo hiểm cùng bên trên bài loại hình. Khuyên các ngươi trực tiếp ngay tại trong tiệm xử lý đi. Tương đối dễ dàng một chút. Mã Xuân Hoa người một nhà cái này xe sửng sốt, vốn là căn bản không tin. Kết quả vậy mà thật đề xe. Chẳng lẽ lại hoa 998 khối tiền thật có thể mua xe? Thông cáo, bút thú các app Android, quả táo chuyên dụng bản, cáo biệt tất cả quảng cáo. Mời chú ý WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. App Exit ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Converter, tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.